Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 581 có tinh linh hiện giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mayuri gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nụ cười, nhìn thấy nàng vui vẻ như vậy, Yuto cũng cảm thấy vui vẻ. Mua xong hẹn hò quần áo, hai người tới ước hẹn địa điểm, cũng chính là trong thành phố công viên trò chơi. Cái này công viên trò chơi có rất nhiều trò chơi thú vị, cũng có chuyên môn vì tình lữ mà thiết lập hoạt động, vô cùng thích hợp tình lữ hẹn hò. Yuto cũng không phải lần đầu tiên đến nơi này. Tình lữ bộ phiếu, cảm tạ. Yuto hướng về phía vé tiểu thư nói. Tốt, bán vé tiểu thư mỉm cười gật đầu, sau đó đem vé đưa cho Yuto. Yuto cầm vé vào sân liền lôi kéo Mayuri tay, đi vào khu vui chơi. Vào đến bên trong công viên, Yuto có thể nói là vô cùng quen biết hoàn cảnh, bên trái tàu lượn siêu tốc, bên phải đu quay cùng với cái kia chủ đề nhà hàng, hắn đều biết ở nơi nào. Cho nên Amakawa Yuto mang theo Mayuri bốn phía chơi, thậm chí không cần nhìn dạo chơi chỉ nam, Mayuri rất nhanh cũng liền minh bạch Yuto cùng các tinh linh đã tới rất nhiều lần. Nhưng nàng cũng không có học uổng công hỏi Amakawa Yuto vì cái gì thuần thục như vậy, người đến cùng những cô gái khác tới qua bao nhiêu lần công viên trò chơi, tương phản, nàng rất hưởng thụ cùng Yuto du ngoạn trong khoảng thời gian này. Kế tiếp, chúng ta ngồi đu quay A, Yuto đề nghị. Tốt nghe nói, tại đu quay đến điểm cao nhất thời điểm, tình lữ lẫn nhau tỏ tình liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Mayuri ước mơ nói, mặc dù chúng ta chắc chắn sẽ không tách ra. Nhưng nếu người ưa thích chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ, chúng ta phải nhớ tỏ tình đâu. Yuto cười một cái nói. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn cùng nữ nhân hẹn hò lúc đi vào du quay. Mayuri khẳng định gật đầu một cái. Mayuri lôi kéo Amakawa Yuto, đi tới du quay phía dưới. Bởi vì không phải ngày nghỉ, người không phải là rất nhiều, hai người rất nhanh liền còn lại lên đu quay, mặc dù rất chờ mong đến điểm cao nhất lúc lời tỏ tình khâu, nhưng đu quay cũng không nhanh, cần thời gian nhất định mới có thể đi lên. Người xem một chút cảnh sắc bên ngoài, lúc này đu quay lên tới giữa không trung, có thể nhìn thấy nửa cái thành thị phong cảnh, động lòng người. Có thể cùng ngươi cùng một chỗ nhìn thấy cảnh sắc như vậy, đã rất thỏa mãn. Mayuri một mặt tươi cười nói. Yên tâm, tương lai còn dài, sau đó chúng ta còn nhiều cơ hội nhìn thấy những cảnh đẹp này, thậm chí là đẹp hơn cảnh sắc. Yuto cười nói, lúc này đu quay đã đi đến chỗ cao nhất. Shido, ta thích ngươi. Mayuri đột nhiên nói, ta cũng vậy, Mayuri. Yuto ở Mayuri trên môi hôn một cái, mỉm cười ôn nhu nói. Mayuri cũng ôm chặt lấy Yuto, nhẹ nhàng đáp lại. Hai người một mực dạng này lẫn nhau ôm ấp quấn quyết lấy nhau thẳng đến trở về mặt đất tại đu quay bên trong vẫn luôn không rời, đương nhiên cũng bao quát tại điểm cao nhất, bất quá mặc kệ truyền thuyết phải chăng ứng nghiệm, xác định lẫn nhau tâm ý người, đã có lòng tin tuyệt đối, thật sự có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Kế tiếp, hai người lại chơi rất nhiều khác biệt trò chơi, vô cùng vui vẻ, không chỉ là bởi vì trò chơi, càng nhiều hơn chính là bởi vì bên cạnh đi cùng người. Đột nhiên hai người đồng loạt biến sắc. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được đến công viên bên trong xuất hiện một đạo linh lực gợn sóng, rất yếu ớt, xuất hiện trong nháy mắt rồi biến mất. Có tinh linh hiện giới. Yuto cùng Mayuri rất nhanh liền đoán ra được tình huống. Hiện tại còn không có bị phong ấn tinh linh, chỉ có Nasumi cùng Mukuro hai vị này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mukuro đã ở ngoài vũ trụ cho nên hiện giới lần này cũng chỉ có Nasumi con Loli này. Yuto lúc này cảm thấy có chút phiền phức, Nasumi không dễ chiến lược như vậy. Nasumi bản thân là cái tuổi không lớn lắm tiểu la lị, từ ở bề ngoài phán đoán, đại khái cùng Yoshino không sai biệt lắm. Nhưng mà tiểu loli này không biết ăn mặc chính mình, lúc im lặng hiện giới, một mực bị người chung quanh ghét bỏ, dạng này số lần càng nhiều, nàng đối với chính mình chân thực hình dạng liền cảm nhận được tự ti, cho nên cũng là thường xuyên lấy một bộ thành thục bộ dáng đại tỷ tỷ hiện giới. Coi như chiến lược đại tỷ tỷ hình thái ở dưới Nasumi, một khi nàng bị phong ấn linh lực hiện ra chân thân, lập tức liền sẽ linh lực nghịch lưu, tiếp đó có khả năng bắt đầu đối với hắn hoặc người bên cạnh động thủ. Hơn nữa nếu là để cho nàng biết mình chân thân chuyện này bại lộ mà nói, nàng cũng sẽ lập tức trở mặt, hơn nữa giết người diệt khẩu ân. Ở đây là chỉ xã hội tính chất tử vong. Nguyên tắc là tại Ellen tập kích Isuka Shido diễn ra anh hùng cứu mỹ nhân mới có chiến lược khả năng, sau đó lại là nữ trang, lại là vì nàng ăn mặc, lại là cùng chung hoạn nạn, mới dùng thực tình chiến lược nàng. Nhưng là bây giờ Ellen đã bị hắn thu phục, Gem cũng bị hủy diệt, AST càng là không cần phải nói, không có tác dụng gì. Tự biên tự diễn lừa gạt tính chất so lên trước mua vé bổ sung càng ác liệt hơn, cho nên không thể dùng phương pháp bình thường đi chiến lược nàng. Shido có tinh linh hiện giới. Mayuri nhìn Yuto nói, ta đã biết, hẳn là Nasumi à, thật đúng là hiện giới không đúng lúc đâu. Yuto gật đầu, bây giờ chúng ta nên làm sao? Mayuri dò hỏi, mặc dù bị người khác phá hoại lúc nàng cùng Shido hẹn hò để Mayuri có chút không vui, nhưng đây là tình huống khẩn cấp Mayuri cũng phải vì Yuto lo nghĩ. Đi qua xem một chút, không có không gian chấn cảnh báo, nàng hẳn là bí mật hiện thế à, Yuto cười khổ nói. Xin lỗi, Mayuri, hôm nay hẹn hò xem như kết thúc, không sao, có thể ở cùng Shido lâu như vậy ta đã rất thỏa mãn. Mayuri thiện giải nhân ý lắc đầu cười. Cảm ơn ngươi, Mayuri. Vậy thì đi thôi, đi xem mới xuất hiện tinh linh. Thuận lợi mà nói, chúng ta còn có thời gian để tiếp tục hẹn hò. Yuto cười nói, tốt, sau đó hai người liền hướng về xuất hiện linh lực ba động vị trí đi tới. Cách chương.